Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 57, cuốn sổ ghi chép màu đen chuyện cũ. Hạ, ta xxx sao sao sao. Ta nghe không nổi nữa. Lại kêu mẫu thân, còn nói yêu. Đây là hắn má nó như thế nào vặn vẹo trong lòng mới có thể làm được một điểm này a. Ta đều nổi da gà. Tiếu đại thiếu gia lộ ra rất phiền não dáng vẻ. Dù sao này bản ghi chép thượng ghi chép nội dung đối với người bình thường mà nói. Quả thật trọng khẩu vị một ít. Không nói Tiếu Thừa Can. Tâm lý ta cũng có một loại là lạ cảm giác. Thừa Thanh ca cùng Thừa Tâm ca cũng giống vậy có chút không được tự nhiên. Xem xét lại các nữ hài tử cũng không có gì đặc thù biểu hiện. Đối với rất nhiều cấm kỵ cảm tình. Nữ nhân vĩnh viễn so với nam nhân tới được bao dung. Đây cũng là một cái chân lý. Bởi vì các nàng nội tâm bao nhiêu đều phải so với nam nhân mềm mại một ít. Về phần Tuệ Căn Nhi, hắn nhìn thế gian cảm tình góc độ cũng khác với chúng ta. Hắn thương hại càng nhiều hơn một chút. Thực ra cũng không phải là không thể hiểu. Từ Phó Nguyên mấy tuổi bắt đầu, mẫu thân cái từ ngữ này liền bị triệt để hủy diệt. Mọi người cũng cho mẫu thân nàng đánh lên một cái tội nhân nhãn hiệu. Có thể là đối với một người mà nói mẫu thân làm sao có thể tương đương với tội nhân đây. Đó là một cái ấm áp nhất từ ngữ a. Cho nên, gặp một cái hắn cho là hoàn mỹ nhân. Dĩ nhiên là theo bản năng phải đem nàng làm là mẫu thân thay thế. Đền bù trong lòng thiếu sót. Nhưng cùng lúc hắn là như vậy một người nam nhân. Yêu một cái hoàn mỹ đàn bà là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên loại mâu thuẫn này trong lòng liền xuất hiện a. Thừa Chân phân tích ngược lại rõ ràng mạch. Là không trách nói tương tự mạch nhập môn là tâm lý học. Nhưng là không có trải qua giống vậy chuyện. Loại tâm lý này trạng thái ta là rất khó đại nhập. Chỉ có thể nói. Bây giờ có thể xác định là. Phó Nguyên gặp nữ nhân kia chính là quỷ la sát. Như Nguyệt. Người tiếp tục đọc tiếp đi. Như Nguyệt gật đầu một cái. Tiếp tục đem quyển kia cuốn sổ đọc đi xuống. Ở lại trải qua một đoạn thời gian hoàn toàn tràn đầy giấy ghi chép hắn và nữ nhân kia sự tình sau. Này, Phó Nguyên cuốn sổ rốt cuộc xuất hiện ở một ít khác đồ vật. Vào lúc đó Phó Nguyên đã coi như là nửa người trưởng thành rồi. Hắn không có thi lên đại học. Đọc những nơi một cái trường kỹ thuật. Cái kia trường học rất kém cỏi. Hắn nguyên vốn có thể đọc càng người hiếu học giáo. Nhưng hắn không nỡ bỏ nữ nhân kia. Cho nên giữ vững đọc cái kia trường học. Cái quyết định này để cho chúng ta thổn thức không dứt. Vốn là đi vùng khác. Là một cái thoát khỏi quỷ la sát biện pháp. Bởi vì vạn quỷ chi hồ tồn tại. Quỷ la sát là không có khả năng theo hắn xa như vậy. Nhưng là, điều này cũng có thể chính là nhân sinh đi. Nói không chừng Phó Nguyên thật quyết định rời đi. Tánh mạng hắn cũng liền thật sớm kết thúc. Quỷ la sát muốn giết chết hắn. Có rất nhiều loại phương pháp. Căn bản không phí nhiều sức. Mà cuốn sổ chẳng qua là một quyển lạnh giá ghi chép người. Ghi chép cũng là không thể nghịch chuyển chuyện cũ. Chúng ta thổn thức là không có dùng. Ở đó một trường kỹ thuật thời gian không có nhiều sắp xếp. Dù sao hắn thoát khỏi cũ hoàn cảnh. Bên trong cũng nhiều là người ngoại địa. Chưa có nghe nói qua một ít chuyện. Cộng thêm cũng sẽ không tiếp tục là hài tử. Cũng không có nhân nguyện ý khi dễ cái này trầm mặc ít nói Phó Nguyên. Hắn sinh hoạt như cũ toàn bộ là nữ nhân kia. Nhưng ở hắn đọc trường kỹ thuật đến gần một năm. Sắp đầy 18 tuổi một ngày. Hắn nhận được một cái đến từ hắn mụ mụ điện thoại. Trong điện thoại hắn mụ mụ ngữ khí là kinh hoàng như vậy. Như vậy hốt hoảng, không đợi Phó Nguyên mở miệng. Nàng cứ như vậy đối với Phó Nguyên nói đến. Ngươi có biết hay không rồi một nữ nhân. Ngươi nhanh lên một chút rời đi nàng. Nàng sẽ hại chết ngươi. Nhi tử, nàng không phải là người. Nàng là, chấm ngoặc kép. Phó Nguyên lúc ấy không giải thích được. Thậm chí là muốn cúp điện thoại. Ở tánh mạng hắn chung. Hắn mụ mụ căn bản cũng không khả năng cùng nữ nhân kia so sánh. Không nghĩ tới hắn mụ mụ lại sẽ chê nữ nhân kia. Hắn đối với mẫu thân ghét sâu hơn. Nhưng là cũng đợi không được Phó Nguyên cúp điện thoại. hắn mụ mụ nói đến nàng là thời điểm, điện thoại liền nặng nề vang lên một tiếng, hình như là rơi vào trên đất cái gì. Tiếp lấy hắn nghe trong điện thoại truyền tới tiếng huyên náo âm. Mơ hồ nghe hắn mụ mụ đang gào thét, người muốn cái gì, ta đều trả lại cho ngươi. Không nên động hài tử, hắn là vô tội. Tiếp theo liền cúp, Phó Nguyên không có lại đánh tới. Hắn căn bản là đối với cái kia mang đến cho hắn vô tận thống khổ mẫu thân không có phân nửa quan tâm. Hắn ở lúc ấy thậm chí là nổi nóng, cho là hắn cái kia ghét mẫu thân lại muốn tới ảnh hưởng cuộc đời hắn. Ngay cả tánh mạng hắn chung duy nhất lượng sắc nữ nhân kia cũng không tha cho. Nhưng là ngay tại xế chiều hôm đó, hắn lại nhận được một cú điện thoại, là một cái tự xưng là cảnh sát người xa lạ đánh tới. Nói cho hắn biết, hắn mụ mụ ở xế chiều hôm đó chết ở trong nhà. Bước đầu phán định là bệnh tim loại. Ngoài ra, còn mang đến một cái để cho Phó Nguyên có chút thương tâm tin tức. Đó chính là hắn ba cũng chết. Nguyên nhân là bởi vì uống rượu quá nhiều, từ trên thang lầu té xuống, trực tiếp chết. Cảnh sát bước đầu phán định là bởi vì phải ra ngoài cho hắn mụ mụ kêu thầy thuốc. Ta trong cuộc đời tồn tại rất nhiều một ngày, nhưng là không người có thể nghĩ đến một ngày cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Giống như ở ta khi còn bé một ngày sau, ta thật sự có bạn gạt bỏ rồi ta, mà ở nơi này một ngày, ba bà của ta cùng nữ nhân kia cũng không giải thích được chết. Ta hồi đi xem bọn họ, ba thật giống như tử rất không cam tâm. Đến cuối cùng hòa táng thời điểm, con mắt cũng không có nhắm lại. Thần tình trên mặt cũng còn giữ ở một cái kinh hoàng sợ hãi cố định hình ảnh. Hắn là đang lo lắng nữ nhân kia bệnh sao? Đến chết cũng đang lo lắng nàng. Giống như hắn đến chết cũng là uống nhiều rồi trạng thái. Không có uống nhiều, tại sao sẽ buông tha gọi điện thoại, khai môn đi tìm người đâu? Cũng có lẽ hắn không có hồ đồ, gọi điện thoại lại kêu ai tới hỗ trợ đây? Nhà chúng ta không có bằng hữu. Về phần nữ nhân kia ta không muốn nhiều lời. Nàng đến chết còn muốn can thiệp ta nhân sinh, rốt cuộc còn muốn chê ta trọng yếu nhất nhân. Là, ta còn là có một chút điểm khổ sở, cũng chỉ là một chút xíu. Dù sao coi như một con chó, chung một chỗ sinh sống vài năm, đều sẽ có cảm tình. Huống chi nhân, bất quá, ta cũng có một chút điểm cao hứng. Bọn họ chết, ta liền giải thoát. Tránh cho mọi người chung quy nói không có báo ứng. Này có tính hay không báo ứng? Như Nguyệt nhẹ nhàng đọc xong rồi đoạn này. Đây chính là Phó Nguyên cuốn sổ trong xuất hiện không giống nhau chuyện. Sau đó nàng có chút nặng nề buông xuống cuốn sổ. Hỏi ta, thừa nhất, người thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Chỉ có thể nói đây là một cái bi kịch. Ở ta còn nguyên chân tướng của sự tình trong. Phó Nguyên cha mẹ bị chết không thể nào như vậy tầm thường. Hạ thủ hẳn là quỷ la sát. Ở cuối cùng, Phó Nguyên mẫu thân từ một cái mẫu thân bản năng là nghĩ giữ được con mình. Mà phụ thân hắn hẳn là nhìn thấy cái gì? Trong kinh hoàng bản năng muốn chạy, tiếp lấy té đi xuống thang lầu. Rốt cuộc là thế nào té xuống? Người đã tử, cũng không có tìm tòi nghiên cứu cần thiết. Chân chính bi kịch ở chỗ. Hắn mụ mụ đến chết cũng không được Phó Nguyên tha thứ. Ngược lại tình thương của mẹ bị hiểu lầm thành sâu hơn hiểu lầm. Quỷ la sát ác độc nhất không ở chỗ nó giết người, mà là ở chỗ nó như vậy đùa bỡn lòng người. Một điểm này mới là để cho ta phẫn nộ một chút. Trong này đang lúc, đương nhiên là có kỳ hoặc địa phương. Kỳ hoặc địa phương chính là ở chỗ Phó Nguyên mẫu thân hẳn là làm qua cái gì sai lầm sự tình. Mặc dù đang cái kia dân tình bảo thủ niên đại, cái loại này sai lầm sự tình sẽ không được một số người tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không chấp nhận đến loại trình độ này. Thậm chí ảnh hưởng đến một đứa bé nhân sinh, trong lúc này hẳn còn xảy ra chuyện gì, nhưng Phó Nguyên cuốn sổ trong cuối cùng không có nói ra. Ta đem ta nghĩ rằng cho mọi người nói, đổi lấy là một hồi trầm mặc, như Nguyệt tiếp tục nhớ tới quyển kia cuốn sổ. Từ Phó Nguyên sau khi cha mẹ mất, cuốn sổ ngày tháng liền nhảy lên liền tương đối lớn rồi. Có thể là cách rất lâu mới có thể ghi chép thượng một đoạn ngắn. Nhưng chỉ cần có nội dung, đều là cùng nữ nhân kia có liên quan. Nói đúng là, Phó Nguyên cha mẹ tử sau này, Phó Nguyên vẫn không có thoát khỏi quỷ la sát. Cho đến có một ngày, Phó Nguyên cuốn sổ thượng xuất hiện nhất đoạn sốc sách văn tự. Như Nguyệt cũng là nhận rõ rất lâu, mới đem nó cẩn thận nhận ra. Không thể nào, ta không quá có thể tiếp nhận. Làm sao có thể nàng không phải là người đây? Ta ở tối nay rốt cuộc ôm nàng. Ta là xúc động như vậy. Coi như trên người nàng truyền tới lạnh giá cũng không có đem ta xung động tới tát. Ta yêu nàng lâu như vậy. Nàng chính là ta toàn bộ. Ta đã cho ta ái tình rốt cuộc đến đáp lại. Nàng lại nói cho ta biết. Thực ra nàng không phải là người. Nàng là quỷ. Này quá hoang đường. Coi như không chấp nhận ta. Cũng không cần biên những lời như vậy gạt ta a. Đây chính là ta lúc ấy toàn bộ ý tưởng. Nhưng là, nàng chứng minh cho ta xem rồi. Nàng thật là quỷ. Nàng có thể bay trên không trung. Nàng có thể trong nháy mắt biến mất. Nàng, làm sao bây giờ? Ta hốt hoảng từ kia cái hẻm nhỏ chạy trở lại. Ta thật là loạn. Nhưng là ta phát hiện ta vẫn yêu nàng. Hay lại là như vậy thích gọi mẹ của nàng? Không, là ta điên rồi. Hay lại là cái thế giới này điên rồi. Như Nguyệt đọc xong rồi đoạn chữ viết này, cố ý đem cuốn sổ cầm cho chúng ta nhìn. Cuối cùng mấy cái dấu chấm than, thậm chí phá vỡ tờ giấy. Có thể thấy Phó Nguyên tâm lúc ấy có biết bao xốc xếch. Phó Nguyên rốt cuộc đến một cái chân tướng a. Đáng tiếc hắn biết quá muộn. Đã mê mệt ở trong đó không thể tự thoát ra được rồi. Trên cái thế giới này ái tình là một loại thần kỳ nhất cảm tình. Nó có thể để cho hai cái người xa lạ linh hồn gắn bó đi chung với nhau. Ở lúc cần thiết, ở nó thiêu đốt thời điểm, nó có thể vượt qua rất nhiều thứ. Tựa như cùng Phó Nguyên ái tình, nó thậm chí vượt qua sinh và tử, vượt qua sợ hãi. Có thể nó viết xuống cũng nhất định là bi kịch, bởi vì Phó Nguyên gặp là quỷ la sát. Kế tiếp sự tình, chính là Phó Nguyên nhân sinh vặn vẹo bắt đầu, kinh khủng cố sự mở đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.